quỷ dị khôi phục ta có thể hóa thân thành đại yêu. Chương 42, 42, hai thiếu niên thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như quả bom phát nổ. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được cơn chấn động kinh khủng ở dưới chân. Nước hồ tóe lên cao hơn 10 mét. Một số sinh viên chưa kịp xoay người đã chứng kiến được màn kỳ tích như vậy. Xảy ra chuyện gì? Ai mới ném bom xuống hồ sao? Đó là nữ quỷ lúc trước. Rất nhiều sinh viên trừng lớn mắt. Bọn hắn nhìn thấy bên trong bọt nước, thân thể của nữ quỷ bay lên cao. Trên cơ thể lít nha lít nhít vết rạn. Ngực hãm sâu, giống như mới chịu một cú đấm rất mạnh. Khuôn mặt bê bết máu thịt, bộ dáng vô cùng thê thảm. Dưới đáy nước xảy ra chuyện gì? Giang thần đâu? Một đám người đều há to miệng, đờ ra một lúc. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy một cái đầu trồi lên khỏi mặt nước. Tiếp theo là toàn thân, tựa như đang đi thang máy. Cả người Giang thần hiện ra, dẫm ở trên mặt nước giống như dẫm trên đất bằng. Hắn ngửa đầu nhìn về phía nữ quỷ, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như một mảnh nước đọng. Hắn duỗi tay ra, nắm thành quyền, bỗng nhiên năm cột nước to cỡ cánh tay phóng lên khỏi mặt hồ, quấn chặt lấy tứ chi của nữ quỷ, nâng có thể nó lên cao 2-3 mét so với mặt hồ nước. Mẹ kiếp, quá đẹp trai, Giang thần là tiên nhân sao? Hắn nhất định là tu chân giả trong truyền thuyết. Quá ngưu bức, đám sinh viên nhịn không được mà cảm khái. Có mấy người bị chấn động đến mức không thể mở miệng nói chuyện. Một màn trước mặt này đủ để bọn hắn ghi nhớ cả đời. Quỷ nước Tôn Mỹ Linh sợ đến vỡ mật. Quỷ khí 99. Vừa rồi ở dưới đáy hồ, nó chỉ thấy thiếu niên trước mắt đấm ra quyền. Sau một khắc, cả cơ thể giống bị bom nổ trúng. Lỗ ân ngực lõm sâu, bay ra khỏi mặt nước. Một thân âm khí đã bị quyền này đánh tan phân nửa. Giờ phút này nội tâm nó chỉ có sợ hãi. Lại một lát sau, quỷ nước Tôn Mỹ Linh cảm thấy một trận xấu hổ. Quỷ khí 50. Giang thần nghe thông báo nhắc nhở ở bên tai. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn sang. Vừa nhìn thấy thì liền vội vàng ho khan một tiếng. Nữ quỷ bị dòng nước thao túng, trói chặt giữa không trung, hiện ra hình chữ đại. Bộ dáng này thật sự không hợp cho thiếu nhi. Hắn trầm ngâm 2 giây, sau đó vung lên bàn tay lớn, đem thân thể nữ quỷ căng đến hết cỡ. Quỷ khí 80. Tại sao các ngươi đều giúp hắn? Nữ quỷ đã kiệt sức, nó giãy giụa trên không trung, mở miệng oán độc. Giang thần đứng trên mặt nước, không chút động đậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ quỷ, tựa hồ đang suy nghĩ nên định đoạt nó như thế nào. Tư thái này khiến cho một đám nữ sinh hai mắt tỏa sáng, trái tim nhỏ bé đập loạn xạ, hai má ửng hồng. Đẹp trai, quá đẹp rồi. Từ lúc ra tay tới giờ, Giang thần không nói một lời nào. Toàn bộ quá trình không tới 5 giây, nhưng đã có thể chế phục con nữ quỷ đáng sợ này. Quả nhiên người hung ác không nói nhiều. Tuy nhiên bởi vì hắn đưa lưng về phía đám người, cho nên không có ai nhìn thấy lúc này hắn đang thở hổn hển. Hắn vừa mới thi triển tiểu tông thủy thuật đến cực hạn, đè ép ra một quả cầu nước có sức nén cực cao. Lại bộc phát đại lực Ngưu Ma Quyền, đấm ra một quyền, nổ ở trên thân nữ quỷ. Một quyền này là dung hợp hai đại thần thông. Đồng thời thực lực bây giờ của Giang thần cũng không yếu. Bắn có 60, yêu lực, cộng thêm đang trong trạng thái hóa yêu. Bởi vậy uy lực của một quyền vừa rồi có thể so với quả bom nổ mạnh, đánh nữ quỷ gần chết. Nhưng mà, một quyền này cũng khiến hắn tiêu hao hết 40. Yêu lực, đem toàn thân trở nên hư nhược. Giang thần TH ở dốc một hồi, tạm khôi phục lại khí lực. Hắn cất bước đi đến phía trước, dự định giải quyết triệt để con quỷ nước này. Lúc này, biểu lộ của nó càng thêm thê lương. Trịnh Thiếu Minh, vì cái gì tất cả mọi người đều giúp ngươi, không ai tin tưởng ta? Trịnh Thiếu Minh, trả mạng cho ta. Giang thần ngừng lại, ngửa đầu, nhìn về phía nữ quỷ. Người vừa mới nói, Trịnh Thiếu Minh, nghe được cái tên này. Nữ quỷ càng kích động, phát điên mà hô to. Chấm, giết, giết ngươi, Trịnh Thiếu Minh, giết ngươi. Giang Thần trầm ngâm một lát, quay người lại, nhanh chân đi về phía Triệu Nhị Hổ. Còn nữ quỷ này vừa rồi đã chịu một quyền của hắn, bị đánh đến gần tàn phế, cho nên không có sức uy hiếp lớn. Đồng thời đáy lòng Giang Thần cũng hiện lên một suy đoán. Có lẽ nữ sinh này chết trong tay Trịnh Thiếu Minh, do đó sau khi biến thành quỷ liền muốn tìm gã báo thù. Còn Trương quản gia lại lấy một loại phương thức đặc thù nào đó, trợ giúp Trịnh Thiếu Minh hóa giải oán khí của nữ quỷ. Hắn tự nhiên không có khả năng giúp Trịnh Thiếu Minh giải quyết phiền toái lớn này. Nhị Hổ, đánh như thế nào? Trước hết giết quỷ hay là giết người? Giang Thần đi qua, lời ít mà ý nhiều. Hắn chỉ mới bước vào giới kỳ nhân này không lâu, kinh nghiệm gần như bằng không. Trước đó thấy Triệu Nhị Hổ hô lên lai lịch của Trương quản gia thì khẳng định y có nhiều hiểu biết. Trong lúc chiến đấu với quỷ nhi, Triệu Nhị Hổ cũng lén nhìn một màn vừa rồi. Đáy lòng của y cũng nhấc lên sóng lớn. Không nghĩ tới là lần này mình nhìn lầm. Bạn học ở chung 2 năm lại là một kỳ nhân không hề yếu hơn mình. Là người của luyện quỷ tông. Thực lực yếu, ta giải quyết quỷ nhi. Người đi di ba tê chết hắn. Triệu Nhị Hổ hung ác nói. Giang Thần lập tức gật đầu. Không chút do dự bộc phát yêu lực. Vọt mạnh về hướng Trương quản gia. Lúc này, ông ta chỉ mới lấy lại tinh thần sau khi chứng kiến được một màn chấn động vừa rồi. Khuôn mặt cũng tái nhớt. Thật sự không ngờ nơi rừng thiêng nước độc này, mình lại có thể đồng thời gặp được hai thiếu niên thiên tài. Chỉ còn cách xê nữa bước, quả đúng là một ngày chó má. Cách Trương.